Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 14, bữa tiệc. Góc truyện audio.com. Nó đi xe đến căn cứ, dừng xe ngay dưới chân đồi. Nó đi bộ lên, vừa đến nơi, nó mở cửa ra thì một con dao găm bay đến nhanh như cắt nó né được. Ám sát chị à, nó cười. Chị, bọn em chuẩn bị xong rồi. Thư cười tự hào, sao họ lại ở đây? Nó chỉ về phía hắn với Kim. Cùng tham gia, bọn tôi lấy tiền thưởng. Các người lấy thứ mà các người cần. Hắn nhún vai, được thôi, nếu các người thích, nó nhếch môi, còn đủ chứ, đưa bọn họ nữa. Nó nhìn về phía Jin đang ôm một cái vali nhỏ màu đen. Dư thừa, Jin cười rồi đưa vali cho nó. Thứ gì trong đó? Kim hỏi, đồ chúng tôi thiết kế. Nó nói rồi mở vali ra. Trong đó có 10 chiếc mặt nạ màu đen kiểu dáng khác nhau được thiết kế rất đặc biệt dùng để phân tích người mà ta quan sát được qua mặt nạ và 10 chiếc khuyên tai đeo một bên cùng tông màu đen. Được thiết kế rất tinh tế xem như bộ đàm để truyền tin. Mỗi người một cái vào trong thay đồ rồi về nhà lấy thiệp mời đi. Nó nói, thiệp mời, Kim khó hiểu, tôi đều biết thân phận thật của mọi người. Đều là người có gia thế nên chắc chắn sẽ có thiệp mời gửi đến biệt thự của chúng ta. Dùng nó để đi vào như một khách mời chứ không phải là đi ăn trộm. Thư cười nói, hiểu, vậy bọn tôi về đây. Một lát gặp lại, hắn nói rồi bước đi. Cả bọn về nhà thay đồ, lấy thiệp, đeo trang bị rồi đi đến bữa tiệc cùng nhau. Khuôn mặt bí ẩn được che giấu bằng chiếc mặt nạ được thiết kế tinh tế. Họ như thiên thần đang ẩn mình sau chiếc mặt nạ ấy. Sau chiếc mặt nạ, họ thực sự là ai? Cả đám chia ra, ai làm việc nấy? Nó, Thư, Jin thì đi bắt ông Trung để lấy thông tin. Cả bọn lại áp dụng chiêu mỹ nhân kế. Nó đứng nép vào một góc tường, đưa đôi chân trắng nõn thon dài ra ngoài với tư thế gọi khách. Ông Trung cho vệ sĩ ở đó rồi đi theo nó. Đến gần nó thì bị Thư đánh lén phái sau. Tụi nó khiêng ông Trung đi ngoài sân nhưng không may bị quân bắt gặp. Quân liền đi theo để xem chuyện gì đang xảy ra. Giáo thư tạt xô nước vào mặt ông Trung. Hơ, hơ, hơ, các người là ai? Sao bắt ta? Mau thả ra không tao sẽ kêu người đánh chết lũ chúng mày. Ông Trung chưa dứt lời thì bị Jin nhét nùi rẻ vào miệng. Nhiều lời, Jin nhăn mặt, mở được rồi nhưng còn mã khác. Cho ông ta quét võng mạc rồi mở mới được. Nó nhìn vào màn hình máy tính của ông Trung. Ông Trung bị Jin kéo đến bắt quét võng mạc. Bingo, vào rồi kìa, mau sao hết vào USB cho chị. Nó ném cái USB cho Thư. Thật ra các ngươi là ai? Ông Trung hỏi khuôn mặt lo sợ. Không nhận ra tôi sao? Ông mau quên thật, nó cười khinh bỉ. Chẳng lẽ mày, ông Trung ngắt quãng cả người run lên. Phải, tôi là con của người đã bị các người giết vào 10 năm trước. Nó lại nở nụ cười đáng sợ ấy. Chuyện đã qua rồi mà. Ngươi còn nhắc lại làm gì? Cả người ông Trung run lên. Đương nhiên chỉ có hai từ đó là TR. À THU, nó nhấn mạnh. Làm ơn tha cho tôi. Tôi biết lỗi của mình, làm ơn tha cho tôi. Ông Trung quỳ lạy dưới chân nó. Alo, alo M, N có nghe thấy không? Giọng nói phái ra từ khuyên tai. Có, Jin nói, rút ngay, có người đang đi về phía đó. Hết Kim nói rồi tắt nhanh. Có người đang đến, đi thôi, Jin nói, ok, các người cứ đợi đó. Chừng nào tôi còn sống trên cõi đời này thì các người không có một cuộc sống yên ổn đâu. Nó nói rồi cung thư với Jin rời đi. Nhiệm vụ kết thúc, đối tượng một hoàn hảo. Về đến căn cứ, cả bọn tháo bỏ lớp mặt nạ, trở thành con người bình thường. Cách chương.